Chiến thần Hào Môn, chương 642. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 642 chương toàn thành lùng bắt. Tiểu thư, copy nội dung từ truyện 88. Cửa, Long Linh Nhi tài xế vọt tới. Thấy trên, 18 thi thể, sắc mặt đại biến. Hắn nghe được động tĩnh, vội vàng vọt tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không có. Không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Long Linh Nhi nhìn 18. Nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nhưng hắn đã chết. Nàng thậm chí cũng không biết 18 đích thực danh chữ là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bất chấp nhiều như vậy, tài xế vội vàng nói. Đi mau, mau rời đi nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Đông Hải chính là một đất thị phi. Trước khi tới, hắn cũng đã hiểu qua rồi. Được xưng Đông Hải cấm địa thành thị, tuyệt đối không phải một cái dám tùy ý tiến vào địa phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới Long Linh Nhi tới đây. Căn bản cũng không có muốn làm cái gì chuyện xấu. Vì sao còn có người theo đuổi giết nàng? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc kệ nhiều như vậy. Lập tức lôi kéo Long Linh Nhi ly khai. Hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Long Linh Nhi con mắt đỏ bừng. Không nghĩ tới biết đột phát loại tình huống này. Cho dù là nàng bực này thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhân. Lúc này cũng như trước kinh hồn táng đảm. Đi nhanh đi. Đã muộn chỉ sợ cũng không đi được. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nhìn 18, ngay cả một câu cảm tạ cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Đã bị tài xế lôi đi. Rất nhanh, cầu ca đám người vọt tới. Chứng kiến 18 té trên mặt đất. Trên mặt, đã tràn đầy tiên huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên sát khí ngút trời. 18. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca quỳ gối 18 trước mặt, đem hắn ôm vào trong ngực, thân thể đều run rẩy, cương nha sắp nát, gương mặt đó đã tràn đầy dữ tợn, khóe mắt không ngừng co rúm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự tay đem 18 mí mắt đắp lên, mỗi chữ mỗi câu giận dữ hét, lão tử muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ Đông Hải đều động. Nhóm đầu tiên 30 người toàn bộ điều động. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí là đang tiếp thụ huấn luyện nhóm thứ tư, cũng toàn bộ hành động. Đông Hải trong lòng đất vòng người. Tất cả đều xuất động. Đem chọn cái Đông Hải các cửa ra vào đều phong bế. Copy nội dung từ truyện 88. Người tới. Thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta. Vàng Ngọc Minh khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Càng nhiều hơn chính là tự trách. Bọn họ giám sát đến rồi có người lẻn vào Đông Hải. Nhưng không cách nào hiện tại quản chế đến hành tung của bọn họ. Càng là vì vậy, làm cho 18 hy sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Nội tâm hắn tự trách. Tràn đầy thống khổ. Hai cái cấp bậc tông sư cao thủ. Các người muốn hiện tại giám sát là không có khả năng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói. Người như vậy tiến nhập Đông Hải. Mục đích chỉ là giết Long Linh Nhi sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu chỉ là vì giết Long Linh Nhi. Bên ngoài cơ hội càng nhiều. Không cần thiết ở Đông Hải động thủ. Bọn họ phải ở chỗ này giết Long Linh Nhi. Chỉ có một cái khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn thành lùng bắt, Giang Ninh quát lên, đừng làm cho bọn họ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88 là, Vàng Ngọc Minh tự mình đi bộ thử. Copy nội dung từ chuyện 88, toàn bộ Đông Hải, dường như sóng chiều bắt đầu khởi động thông thường. Ngàn vạn trong lòng đất vòng người, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi tuần tra nhân viên khả nghi, nhất là cầu ca đám người. Ngay cả một ngụm thủy dã không uống, một miếng cơm cũng không ăn, thủy chung đang siêu tầm. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ muốn giết hai cái này vương bát đàn, cho 18 báo thù. Từ quyết định theo Giang Ninh bắt đầu, cầu ca bọn họ cũng biết, đây là một cái rất nguy hiểm đường, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hôm nay là 18 hy sinh, e rằng ngày mai, chính là hắn cầu ca. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là bọn hắn mình chọn đường, cũng sẽ không lui lại. Bọn họ không sinh tử, nhưng bọn hắn chỉ cần còn sống, liền nhất định phải vì huynh đệ đã chết báo thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Bóng đêm thâm trầm, ước chừng tìm tòi một đêm, vẫn không có tìm được na hai cái hắc y nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại xem ra, sợ rằng ban đầu bọn họ đều là cố ý bại lộ hành tung của mình. Vì chính là hấp dẫn Đông Hải cấm địa nhân, để mắt tới bọn họ. Sau đó ở ngay trước mặt bọn họ, giết Long Linh Nhi, cách chương.